Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254. Chương 254. Hạng mục: Thành phố đáy biển. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí một mình trở lại Hải Thành. Không có thông báo người bất kỳ. Lúc sắp đi, Lý Trí không đi gặp Mộc Tiểu Mỹ, luôn cảm thấy trong lòng sẽ không thoải mái. Đối với Lý Trí đến, Mộc Tiểu Mỹ không suy nghĩ nhiều. Nhâm Lộ Lộ đã nhốt vào. Từ phòng gym siêu năng lực đối bên ngoài tuyên bố, chỉ đối với thành đại học bên trong học sinh cùng giáo viên nở sau này. Mặt trái tin tức đã rất ít, bây giờ làm ăn làm thật giống như cũng không tệ lắm. Trừ mỗi ngày giờ học bên ngoài, Mộc Tiểu Mỹ cũng biết đi phòng gym. Trừ quản lý, mình cũng sẽ ở bên trong rèn luyện. Hơn nữa dần dần thích lên loại cảm giác đó. Ta bây giờ đã rất lợi hại đâu. Qua đoạn thời gian, ta chuẩn bị cùng Triệu Nhã Phương cùng nhau học tập vật lộn tự do. Mộc Tiểu Mỹ đối với Lý Trí đắc ý nói. Phòng gym siêu năng lực dụng cụ. Bản thân chính là dùng để bồi dưỡng, sơ cấp quả đấm, chuẩn bị. Chẳng qua là cầm mở ra phòng gym liền mà thôi. Tìm đúng phương hướng mà nói. Dùng phòng gym dụng cụ luyện được ít đồ tới. Cũng không khó. Được, a cùng ngươi học được. Cũng dạy một chút ta. Lý Trí cười nói. Không thành vấn đề. Buổi tối Mộc Tiểu Mỹ tự mình xuống bếp cho Lý Trí làm bữa tiệc lớn. Vốn là thật tốt thế giới hai người, nhưng là nhưng nhiều hơn tới hai cái kỳ đà cản mũi quấy rối. Một cái là không nhãn lực thấy Triệu Nhã Phương, một cái là da mặt dày Phương Quả Hương. Mặc dù Lý Trí chưa cho hai người sắc mặt tốt xem, có thể hai người liền làm không thấy được vậy, nên ăn thì ăn nên uống thì uống. Dù sao ngươi không thể đem hai người đuổi ra ngoài. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương lúc nào quan hệ tốt như vậy? Lý Trí tò mò nhìn Mộc Tiểu Mỹ hỏi. Cơm tối là Mộc Tiểu Mỹ làm. Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương cái việc gì cũng không làm. Nhưng là cơm nước xong sau này. Ở Lý Trí ánh mắt giết người hạ. Hai người còn là một khối đi phòng bếp rửa chén. Mộc Tiểu Mỹ biết Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương đều có chút sợ Lý Trí. Mặc dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng là trong lòng là sợ. Mỉm cười nói, hai nàng quan hệ vốn là không tệ. Nếu không để cho các nàng dọn ra ngoài ở. Lý Trí cười hỏi, Mộc Tiểu Mỹ nháy mắt một cái nói. Tại sao vậy, ngươi lại không ngày ngày tới? Mỗi ngày ta tự mình một người ở có ý gì? Lý Trí suy nghĩ một chút cũng vậy, liền không nhắc lại cái này cha mà. Có Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương ngày ngày ở đây. Đối với Mộc Tiểu Mỹ nhiều ít cũng là một phối hợp. Phương Quả Hương cô nàng này, chẳng những tại thành đại học là đi ngang chủ, cho dù là ở Hải Thành, dám trêu chọc nàng người cũng không mấy cái. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn cùng ta nói? Mộc Tiểu Mỹ cười nhìn Lý Trí nhẹ giọng hỏi, lời có. Nhưng là không biết nên nói như thế nào. Ngay tại Lý Trí sắp xếp ngôn ngữ, muốn cho Mộc Tiểu Mỹ đoạn này thời gian mình chú ý an toàn, lúc này trên mình mang theo điện thoại di động reo. Gia Cát Mỹ Lệ đánh tới. Ta nghe điện thoại trước. Lý Trí hướng Mộc Tiểu Mỹ nói xong, từ trên ghế salon đứng lên. Không biết Gia Cát Mỹ Lệ có chuyện gì, cả buổi tối có việc gấp sao? Nghe điện thoại, Lý Trí thuận miệng hỏi. Bên đầu điện thoại kia, Gia Cát Mỹ Lệ thanh âm rất nghiêm túc, không giống bình thường cười đùa cợt nhã đùa giỡn giọng, nghiêm nghị nói, Lý Trí, gần đây ta có một loại dự cảm xấu, sau đó giúp ngươi bạc liền một quẻ. Quái tượng biểu hiện, ngươi gần đây có tai họa, sẽ nguy hiểm bên người thân thuộc, cho nên ta hy vọng ngươi tốt nhất đi ra ngoài né tránh một chút. Tốt nhất có thể đi xa một chút, bởi vì ngươi đi càng xa, đối với ngươi người bên người nguy hại lại càng thấp. Nghe Gia Cát Mỹ Lệ mà nói, Lý Trí không nhịn được sững sốt một chút. Đổi bình thường, Lý Trí đối với Gia Cát Mỹ Lệ mà nói, chắc chắn sẽ không đương ý, thậm chí sẽ châm chọc một phen. Bất quá lần này không có, trực giác nói cho hắn, gần đây thật sẽ có không quá yên ổn sự việc phát sinh. Gia Cát Mỹ Lệ lời nói cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn. Lý Trí nhíu mày lại, hỏi, nếu như ta đi, đối với người bên người có thể hay không có ảnh hưởng? Gia Cát Mỹ Lệ trầm mặc một hồi, nói, ngươi là mầm tai họa chi nguyên, nếu như ngươi đi, cũng biết đem mối họa mang đi, đối với người bên người chỉ biết có chỗ tốt, nếu như không phải là vì ta chị họ, ngoại, ta sẽ không cho ngươi gọi điện thoại này đi, ta đây coi như là tiết lộ thiên cơ, sẽ tổn thọ, được, đa tạ ngươi. Lý Trí gật đầu một cái, sau đó cúp điện thoại. Gia Cát Mỹ Lệ cầm điện thoại sững sốt một chút, nàng không nghĩ tới Lý Trí lần này lại không chửi mình bệnh thần kinh. Ngược lại còn sẽ cho mình nói cảm ơn, có thể nói nàng đã nói, còn như Lý Trí có thể hay không để ở trong lòng. Nàng cũng không có biện pháp, không có sao chứ, Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí đi về tới, mỉm cười hỏi, Lý Trí ngồi ở trên ghế salon, lắc đầu nói. Không có chuyện gì, hơi do dự một chút, lại nhẹ giọng nói, gần đây ta sẽ mất tích một đoạn thời gian, đi làm chút chuyện khác, bỏ mặc bên ngoài làm sao truyền, ngươi cũng không cần lo lắng ta. Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút, sau đó khôn khéo ừ một tiếng, vừa không hỏi Lý Trí đi nơi nào, cũng không có hỏi hắn đi làm cái gì, yên tâm đi, thật không có chuyện. Chính là bây giờ tập đoàn băng hồn ngọn gió quá lớn, ta đi ra ngoài nhiều hơn đều là tiền gây họa. Lý Trí cười đưa tay ở Mộc Tiểu Mỹ trên lỗ mũi nhéo một cái. Mộc Tiểu Mỹ cười ngọt ngào một tiếng, gật đầu nói, ta biết. Buổi tối, Lý Trí cùng Mộc Tiểu Mỹ ở trên giường chơi đùa, lúc này cách vách Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương hai tiếng nằm ở trên giường đều có chút không ngủ được. Phương Quả Hương hỏi Triệu Nhã Phương, nếu không, chúng ta lại đi ra xem. Triệu Nhã Phương cười khổ nói, có gì để nhìn nha, cũng không phải là chưa có xem qua, nhắm mắt lại tưởng tượng một chút không phải tốt sao. Nàng thật ra thì cũng muốn đi xem, nhưng là biết coi như đi ra ngoài, nhiều nhất cũng chính là sát ở cửa nghe thanh âm. Lần trước là bất ngờ, lần này Mộc Tiểu Mỹ nhất định sẽ đem cửa đóng lại. Các nàng cái gì cũng xem không? Cát, lão nương cái gì không gặp qua? Phương Quả Hương lật ra xem thường, lầm bầm một tiếng, Triệu Nhã Phương xoay mình, cười đùa nhìn nàng nói, gặp qua có ích lợi gì? Ngươi thử qua sao? Dĩ nhiên thử qua. Phương Quả Hương mặt đỏ lên một cái, mạnh miệng nói. Triệu Nhã Phương cười nói, ta nói đúng cùng người đàn ông. Phương Quả Hương nghiêng đầu liếc nàng mắt hỏi ngược lại, ngươi thử qua? Triệu Nhã Phương mặt đỏ lên, lắc đầu nói, ta nhưng mà cô gái đứng đắn, làm sao có thể biết làm loại chuyện đó đâu. Cô gái đứng đắn, ta xem là giả đứng đắn đi. Tới, để cho lão nương một cái sờ, xem là không nặn lụt tràn lan. Phương Quả Hương đột nhiên cười đều, nắm tay hướng Triệu Nhã Phương đưa tới. Đừng làm rộn. Triệu Nhã Phương né sang bên cạnh, đỏ mặt lầm bầm câu, không muốn. Phương Quả Hương cười mỉa nhìn chằm chằm nàng, thật giống như đã có kinh nghiệm vậy, biết đối phương trong lòng là nghĩ như thế nào, như vậy không tốt đâu. Triệu Nhã Phương đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nhẹ giọng lầm bầm câu. Phương Quả Hương cười đều giả nói, có cái gì không tốt, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Ngoặc kép, cửa còn chưa lên khóa đâu. Tối khuya, không người sẽ đến, vậy tắt đèn, khanh khách, tốt, không nên quá tàn nhẫn nha. Người ta vẫn còn muốn tìm bạn trai đây. Lý Trí nghe cách vách động tĩnh, có chút ngẩn ra, không nhịn được gãi đầu một cái. Đàn bà và giữa nữ nhân tình yêu, hắn thật đúng là không hiểu. Triệu Nhã Phương cái này có tính hay không để cho Phương Quả Hương nàng kia mà cho bẻ cong? Cũng không đúng, bẻ cong liền là hình dung người đàn ông. Các nàng cái này tên gì? Trí tuệ và năng lực cảm khái một chút. Vòng quý tộc thật loạn. Nhìn ngủ say Mộc Tiểu Mỹ, Lý Trí nhẹ nhàng đứng lên, cúi đầu tại nàng trên trán hôn một cái, giúp nàng đắp kín mền, sau đó cầm quần áo từ trong phòng đi ra ngoài. Ra tiểu khu, Lý Trí tìm vùng lân cận một cái có ngăn tre không người phát giác, tương đối kín đáo địa phương, tiến vào công xưởng trong thế giới. Lý Trí mất tích, thật tốt một cái người lớn sống, làm sao sẽ mất tích đâu? Tác La công tử cau mày hỏi. Không biết, Giải Gia lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nhẹ giọng nói. Hiện tìm Lý Trí người, cũng không phải là chỉ có chúng ta, còn có mấy nhóm người, có đến từ quốc nội, cũng có đến từ nước ngoài, cũng đã gãy Lý Trí tin tức, bao gồm Lý Trí những thủ hạ kia, cũng tìm hắn. Tác La công tử lầm bầm lầu bầu. Thằng nhóc này sẽ đi đâu đây? Lý Trí đi chỗ nào? Không người biết, bao gồm hắn người thân cận nhất, nhưng là Lý Trí người bên người đều biết. Ở Lý Trí trước khi đi, đã dặn dò rất nhiều thứ. Dù là không có Lý Trí tồn tại, mọi người cũng đều biết mình nên làm cái gì. Chưa đến nỗi mất đi người tâm phúc. Thành phố đáy biển tập đoàn chính thức thành lập. Lý Trí trước đảm nhiệm thư ký. Vương Thiến Thiến đảm nhiệm thành phố đáy biển tập đoàn CEO. Tạm thời toàn quyền phụ trách thành phố đáy biển, hạng mục mở rộng cùng xây dựng. Trước kia không người biết Lý Trí là ai, chớ nói chi là bên người hắn bí thư. Từ tập đoàn băng hồn bị bày ra ánh sáng sau này, ngoại giới đối với tập đoàn băng hồn giá trị cổ phần đã vượt qua 100 tỷ Mỹ Kim. Toàn bộ tập đoàn băng hồn đều là Lý Trí cái này 21 tuổi người tuổi trẻ. Nói cách khác, Lý Trí đã là ẩn hình thế giới nhà giàu nhất. Một cái 21 tuổi người tuổi trẻ, làm sao biết có nhiều như vậy tài sản đâu. Sự tích một chút xíu bị người moi ra, bao gồm người bên cạnh hắn. Mặc dù tập đoàn băng hồn ở trước mặt chỉa vào người là Tôn Trường Lai, nhưng là phàm có chút quan hệ người đều biết, Tôn Trường Lai bất quá là một cái người làm công mà thôi. Tập đoàn băng hồn tài sản cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Ông chủ sau màn là Lý Trí. Rất nhiều người cũng tìm Lý Trí, muốn thử xem có thể hay không từ người trẻ tuổi này trên mình cắt xuống một khối bánh ngọt tới. Nhưng là Lý Trí mất tích, ở đột nhiên bây giờ cũng chưa có tin tức, không ai tìm đến hắn, cũng không người biết hắn đi nơi nào. Ở giờ phút quan trọng này, thành phố đáy biển tập đoàn xuất hiện ở trước mặt công chúng. Lý Trí cái này trước đảm nhiệm thư ký, cũng xuất hiện ở các nhóm tài chính, người đầu tư, cùng với các loại thế lực trong tầm mắt. Đầu tiên mọi người nghi ngờ là thành phố đáy biển tập đoàn rốt cuộc là cái gì? Làm gì nó xuất hiện, đối với mọi người có ảnh hưởng gì, cùng Lý Trí có không có quan hệ? Những thứ này cái gọi là bí mật đều ở đây Vương Thiến Thiến nơi đó lấy được khẳng định trả lời. Mặc dù Vương Thiến Thiến cũng không biết Lý Trí đi nơi nào, nhưng là nàng biết mình nên làm cái gì. Thành phố đáy biển tập đoàn là một nhà đặc biệt buôn bán hóa vận hành thành phố đáy biển bộ môn tập đoàn công ty. Rất nhiều người có lẽ cũng biết tò mò cái gì là thành phố đáy biển hạng mục. Bây giờ ta sẽ tới cho mọi người giải thích một chút cái gì là thành phố đáy biển hạng mục. Vương Thiến Thiến nhìn phía dưới ngồi người, mỉm cười nói, người ở chỗ này không một ngoại lệ đều là các nhóm tài chính thế lực cùng với bọn phú hào đại biểu. Mọi người có thể tới, hoàn toàn là xem ở Lý Trí cùng tập đoàn băng hồn danh phận lên. Bất quá, tin tưởng qua ngày hôm nay, người ở chỗ này đối với thành phố đáy biển, tập đoàn hứng thú sẽ đem vượt qua tập đoàn băng hồn cấp dưới mấy nhà chi nhánh công ty. Dẫu sao, nếu bàn về khoa học kỹ thuật hàm lượng, thành phố đáy biển tập đoàn sẽ không so bất kỳ một công ty kém. Nha, thiếu chút nữa nói sai rồi. Không phải thành phố đáy biển tập đoàn, công ty chế tạo cơ giới biển sâu, thành phố đáy biển, hạng mục, là thành phố đáy biển tập đoàn ủy thác biển sâu cơ giới chế tạo công ty, khai thác một chiếc đáy biển cơ giới thành phố xây công trình. Vương Nghiến Thiến nói tới chỗ này, ngừng lại, nàng biết mọi người tại đây nhất định là có nghi ngờ. Cũng muốn hỏi nàng, đáy biển cơ giới thành phố xây công trình, có thể hay không cặn kẽ nói một chút. Quả nhiên, Vương Thiến Thiến lời nói mới vừa dừng lại, thì có người không nhịn được tò mò hỏi lên. Có thể, Vương Nghiến Thiến mỉm cười nói, cái này cũng không khó khăn hiểu. Cái gọi là đáy biển cơ giới thành phố xây công trình, chính là chúng ta muốn xây một tòa, có thể di chuyển, có thể lẻn vào đáy biển sắt thép thành phố. Là thuyền sao? Có người hỏi, Vương Nghiến Thiến cười lắc đầu nói. Không, là thành phố, vừa nói để cho một bên công ty nhân viên. Tắt ánh đèn, đem lớn hình chiếu mở ra. Mấy cái toan tính vùng là đặc biệt vì lần này hoạt động chế tạo ra được. Như vậy có thể càng hình tượng hướng công chúng giải thích. Cái gì là thành phố đáy biển? Hạng mục thành phố đáy biển vậy là cái gì? Tờ thứ nhất là một thành phố, phủ không thị giác, cao ốc san sát, có đường phố, có thương trường, có người đi đường, có các loại giải trí, sinh hoạt phương tiện trang bị đầy đủ hết. Đây là một thành phố, dài rộng tất cả 3 cây số. Ở nơi này tòa không phải quá lớn trong thành phố. Các loại phối hợp bộ phương tiện đầy đủ hết. Có thể đồng thời chứa 100.000 người sinh sống ở nơi này. Vương Thiến Thiến cười giới thiệu. Mặc dù cao ốc san sát, toan tính vùng làm giống như thật vô cùng đẹp, nhưng là cũng không có gì quá địa phương khác thường. Nếu như chỉ là như vậy, mọi người trong lòng loáng thoáng ý thức được cái gì, bất quá luôn cảm thấy có chút quá khoa huyễn, không phải rất có thể xuất hiện sự việc. Vương Nghiến Thiến mỉm cười nói, mọi người có phải hay không đều rất nghi ngờ, không có sao, ta để cho mọi người xem một thành phố nhỏ làm gì. Chúng ta, thành phố đáy biển, tập đoàn, mặc dù cũng xử lý địa ốc mở rộng tiêu thụ công tác, nhưng đây tuyệt đối không phải ta ngày hôm nay muốn giới thiệu cho các vị điểm chính. Tòa thành, thị này, sẽ không có thể rời đến trong biển đi đi. Có người không nhịn được hỏi lên. Không sai, mới vừa rồi vị bằng hữu này, ngươi nói rất đúng, tòa thành thị này có thể rời đến trong biển. Nó chẳng những có thể rời đến trong biển, còn có thể nặng đến dưới đáy biển mặt đi. Vương Thiến Thiến cười gật đầu. Tấm thứ hai huyễn đèn vùng ra hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tấm thứ hai toan tính vùng bên trong. Thành phố nhỏ bị một cái to lớn hình bầu dục có chút làm thịt chiếu sáng bao phủ. Địa điểm là ở đáy biển. Thành phố rút nhỏ, nhưng là vẫn có thể nhìn ra. Cái này tòa thành nhỏ thành phố, chính là tờ thứ nhất phủ không góc độ xuất hiện vậy tòa thành nhỏ. Hạng mục thành phố đáy biển, chính là vì chế tạo chỗ hòn này có thể di động thành phố đáy biển thành phố. Diện tích của nó, 3 cây số, cao 180 mét, đáy biển lớn nhất lặn xuống độ sâu, 320 mét, tốc độ di động, dưới nước mỗi giờ 10 hải lý. Vương Thiến Thiến cười giới thiệu, lúc này có người đưa ra nghi ngờ, thành phố đáy biển thành phố. Có thể di động thành phố đáy biển thành phố. Lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, có thể chế tạo ra như vậy cơ giới kiến trúc đi ra không? Vương Thiến Thiến cười nói khẳng định. Có thể, hạng mục thành phố đáy biển đã hoàn toàn luận chứng qua. 100% có thể thực hiện. Điểm này chúng ta thành phố đáy biển tập đoàn có thể 100% bảo đảm. Phúc suy, có người không nhịn được bật cười. Người bảo đảm, các người bảo đảm có ích lợi gì? Ai có thể chứng minh các người không phải nói gạt người? Vương Thiến Thiến cười nhún vai một cái. tỏ ý công ty nhân viên mở đèn. Nhìn mới vừa nói chuyện người phương hướng lắc đầu nói, thành phố đáy biển tập đoàn không yêu cầu người bất kỳ. Phải tin tưởng, ngươi hoàn toàn có thể không tin. Sau đó nghiêng đầu quét mắt đang ngồi mọi người một cái. Bình thản nói, hạng mục thành phố đáy biển, cần đồng bạn, ước chừng dựa vào tự chúng ta. Áp lực hơi lớn, đồng thời, bị người chú thích ánh mắt cũng quá nhiều. Chúng ta cần phải có người cùng chúng ta cùng nhau gánh vác nguy hiểm. Dĩ nhiên, trừ nguy hiểm trở ra, còn có cơ hội, cái này thì muốn xem mọi người can đảm. Từ xưa đều là chống đỡ chết gan lớn chết đói người nhát gan. Cái này hạng mục cần muốn bao nhiêu tiền? Có người không nhịn được hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-ton. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.